Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, ám đạo nội truyền ra nhỏ không thể nghe thấy tiếng bước chân. Càng lúc càng gần, rồi sau đó Tăng Vận Thi thân ảnh liền xuất hiện ở phòng tối trong vòng. Nàng quỳ một gối xuống đất hành lễ. Thuộc hạ tham gia vương gia. Yến Vương nâng giơ tay, nhìn về phía nàng giữa cổ vải bố trắng, nói: xuống núi sau, Sở Ngộ việc, toàn bộ báo tới. Tăng Vận Thi lời ít mà ý nhiều mà bẩm báo xong xuống núi sau Sở Tao Ngộ một ít việc. Yến Vương sau khi nghe xong trầm tư một lát nói: cái kia thập thất, ta coi cũng không giống bình thường nữ tử. Ngươi cùng nàng trên đường sớm chiều làm bạn, có từng nhìn ra manh mối? Chưa từng. Bổn vương tổng cảm thấy người này thập phần khả nghi. Các ngươi khởi hành sau, tiếp tục hảo sinh quan sát nàng. Đúng vậy, đến nỗi bàn nhược tự một chuyện, Minh Văn cùng Khổ Thiền vì sao sẽ đột nhiên gọi đến phó phái Bạch đâu? Lại vừa lúc ở bị ám sát đêm trước, Yến Vương lâm vào tự hỏi, nhíu chặt mày. Một bên nam tử mở miệng nói: vương gia có từng nghĩ tới ám sát bàn nhược tự tên kia thích khách đó là đâm bị thương Tang cô nương vị kia? Người vì sao làm này phỏng đoán? Bàn nhược tự nhân nghĩa chi danh danh dương thiên hạ, trung nguyên võ lâm tiên có kẻ thù. Nếu là thích khách thật sự vì trả thù mà đến, thuộc Lạc Ảnh giáo nhất có hiểm nghi. Còn nữa, ấn Tang cô nương theo như lời, màn đêm buông xuống đêm tập các nàng tên kia thích khách xác định là Lạc Ảnh giáo sử. Này hai việc phát sinh thời gian như thế chặt chẽ, rất khó không cho người đem này liên tưởng đến cùng nhau. Yến Vương nhướng mày, tiếp tục nói: đầu tiên là bàn nhược tự dẫn kiến phó phái Bạch, rồi sau đó phó phái Bạch đoàn người bị ám sát. Này hai việc trung tâm đều là tên kia thiếu niên. Thuộc hạ cho rằng tên này thích khách đều không phải là vì ám sát Thiên Cực Tông nhị tiểu thư, mà là hướng phó phái Bạch đi. Tang cô nương lại nói rõ, kia Lạc Ảnh giáo sử đều không phải là tưởng lấy phó tánh mạng. Như vậy, hợp lý suy đoán liền chỉ có một. Nam tử dừng một chút, tiếp tục nói: bàn nhược tự nội, có Lạc Ảnh giáo muốn đồ vật, mà kia đồ vật, Khổ Thiền chết đêm trước giao cho phó phái Bạch trên tay. Lạc Ảnh giáo sử chưa ở bàn nhược tự tìm được đồ vật, tự nhiên cũng hoài nghi tới rồi phó trên người. Liền nhân cơ hội đêm tập, không ngờ lại thất bại. Yến Vương mắt sáng rực lên, vỗ tay khen ngợi: ứng nhạc, người tài trí không ở võ công dưới, không hổ là bổn vương nhìn chúng người. Ứng nhạc biểu tình thong dong, đa tạ vương gia khen. Yến Vương dày đặc mà cười rộ lên: Lạc Ảnh giáo muốn đồ vật, bất chính là chúng ta muốn đồ vật sao? Ngay sau đó hắn lại chính sắc mặt đối Tăng Vận Thi mệnh lệnh nói: mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, Tây Nam hành trình sau khi kết thúc, ta muốn gặp đến kia hai khối đăng lăng mảnh nhỏ. Tăng Vận Thi cúi đầu theo tiếng: đúng vậy, đến nỗi Huyền Uyên kiếm, từ từ mưu tính đi. Nhìn mới vừa rồi trong bữa tiệc phó phái Bạch thần sắc, tựa hồ thật sự không biết chính mình thân thế. Nói vậy chính hắn đều không rõ ràng lắm Huyền Uyên kiếm rơi xuống. Yến Vương cười nhạo một tiếng: phó minh đem chính mình hài tử bảo hộ đến cũng thật hảo a, dù vậy cũng không có thể thoát được thế sự tai họa. Oai phong một cõi cả đời, cuối cùng là rơi vào công dã tràng. Đáng tiếc, đáng tiếc, buồn cười. Đại Lục Văn Thành bắt được Giang Đông cùng Hán Dương kia hai khối đăng lăng mảnh nhỏ. Hơn nữa trong tay ta hai khối đăng lăng đồ liền nên tái hiện hậu thế. Yến Vương ánh mắt mê ly lên, khóe miệng cười càng thêm quỷ quyệt. Phụ hoàng a phụ hoàng, người ngồi vị hoàng đế cũng ngồi đến đủ lâu rồi, là thời điểm thay đổi người ngồi ngôi. Vương gia, cần đến cảnh giác Lục Văn Thành thất tín bội nghĩa, qua cầu rút ván. Ứng nhạc ra tiếng nhắc nhở nói. Yến Vương hừ lạnh một tiếng: ta tất nhiên là hiểu được. Hắn như vậy dã tâm bừng bừng người, thống soái giang hồ há có thể làm hắn thỏa mãn. Mặt ngoài cùng bổn vương kết minh trợ ta đăng này đại thống, bất quá là tưởng ngày sau đem bổn vương làm như con rối hoàng đế. Chính hắn nắm quyền, khống chế thiên hạ, Bán tính đánh đến rất vang. Đáng tiếc, bổn vương sẽ không làm hắn được như ý nguyện. Tá ma giết lừa xiếc không phải chỉ có hắn Lục Văn Thành sẽ xử. Dứt lời, Yến Vương ánh mắt tàn nhẫn vài phần. Phòng tối nội nhất thời không có ngôn ngữ. Ít khi sau Yến Vương điều chỉnh biểu tình. Nhàn nhạt mà đối Tăng Vận Thi nói. Hảo, ngươi đi xuống đi. Hảo hảo hoàn thành ta công đạo chuyện của ngươi. Đừng làm cho ta thất vọng. Thuộc hạ tuân mệnh, Tăng Vận Thi xoay người đang muốn rời đi. Yến Vương lại gọi lại nàng. Nàng xoay người lại. Vương gia còn có gì phân phó? Yến Vương trên mặt khôi phục tươi cười. Hòa ái nói. Không có gì. Chỉ là muốn cùng ngươi nói. Gần đây cha mẹ ngươi đệ muội hết thảy mạnh khỏe. Ngày hôm trước còn cho bổn vương đưa tới kinh đô và vùng lân cận đặc sản. Nghĩ đến, ngươi cũng ly kinh mấy năm. Muốn hay không lấy chút đi. Nếm thử trong nhà hương vị. Tăng Vận Thi giấu với ống tay áo hạ quyền cầm. Đáy mắt hiện lên một mặt sát ý, giây lát lướt qua. Không cần, vương gia, nếu là không có việc gì. Thuộc hạ đi trước cáo lui. Yến Vương sung sướng mà híp híp mắt. Phất tay, đi thôi. Tăng Vận Thi xoay người đi vào mật đạo. Sau đó đi ra mật đạo. Rời đi thư phòng, đi tới yên tĩnh không người trong hoa viên. Nàng không có về phòng. Chọn một chỗ ghế đá ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn trăng. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra cùng thường lui tới không hợp thấp úc biểu tình. Mỹ diễm ngũ quan đều phai màu vài phần. Nàng liền như vậy ngồi một hồi. Bên tai khẽ nhúc nhích. Nghe thấy gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân. Dương mắt khi một bộ nguyệt bạch áo nhẹ nữ tử đã muốn chạy tới nàng trước mắt. Người tới đúng là Thập Thất. Tăng Vận Thi khôi phục vẫn thường biểu tình. Khóe miệng mang theo tùy tiện cười. Thập Thất cô nương, như thế nào như vậy vẫn còn chưa nghỉ tạm. Chính là nhớ mong người trong lòng. Thập Thất biểu tình nhàn nhạt. Dưới ánh trăng mặt mày càng hiện quạnh quẽ. Ta có chút lời nói muốn cùng ngươi giảng. Nga, thỉnh giảng. Nơi này không tiện nói lời nói. Đi theo ta. Thập Thất nói xong. Dưới chân nhẹ điểm. Bay lên đầu tường. Giây lát, thân ảnh liền biến mất ở tường cao ở ngoài. Tăng Vận Thi dường như cũng không ngoài ý muốn. Nàng cũng thi triển khinh công. Vượt qua đầu tường, đuổi kịp Thập Thất. Hai người thân hình đồng dạng quỷ mị mơ hồ. Ở đêm khuya trống vắng đường cái mái hiên thượng giống như lưỡng đạo ảo ảnh xẹt qua. Không bao lâu, các nàng liền đi tới ngoại ô rừng rậm. Tăng Vận Thi nhìn chằm chằm đối diện bạch y nữ tử. Cong cong khóe môi, khen, Thập Thất cô nương nín thở phương pháp dùng đến thật sự thuần thục. Người cũng không kém, hai người rõ ràng dùng cùng bộ giấu đi võ công nội lực ngụy trang phương pháp. Lúc này lại giả mô giả dạng khen tặng lên. Hảo, có việc Thập Thất cô nương liền nói thẳng đi. Thập Thất nhìn chằm chằm Tăng Vận Thi, bình tĩnh nói, ngươi là Yến Vương người, đều không phải là nghi hoặc, mà là ở trần thuật. Tăng Vận Thi trên mặt cười ẩn xuống dưới. Nàng cũng không trực tiếp thừa nhận. Mà là hỏi. Kia Thập Thất cô nương lại là thần thánh phương nào đâu? Thập Thất cũng không đáp lại. Bên hông nhuyễn kiếm lại đột nhiên ra khỏi vỏ. Chói lọi mà chỉ hướng Tăng Vận Thi mặt. Ngươi tiềm tàng phó phái bạch bên người. Ý muốn vì sao? Tăng Vận Thi nhìn chằm chằm trước mắt không đủ một tấc lưỡi dao sắc bén. Cũng không sợ hãi. Nàng hơi hơi nghiêng đầu né tránh. Kia tự nhiên là có điều đồ lạc. Đồ tài, đồ vật, vẫn là đồ người đâu. Nàng dường như muốn cố ý chọc giận Thập Thất. Ngữ khí tùy tiện, phóng đãng mà cười. Thập Thất ánh mắt tối sầm lại. Thủ đoạn hơi run, lại lần nữa đâm tới. Tăng Vận Thi nhanh nhẹn mà trốn tránh khai. Hai gã nữ tử thực mau ở trong rừng đánh nhau lên. Rừng rậm tàn diệp rào rạt mà xuống. Thỉnh thoảng có kích đấu dòng khí nảy sinh, đem rậm rạp rừng cây thổi đến xôn xao vang lên. Hai người võ công cao siêu, thân hình lại đồng dạng linh hoạt. Bất quá mấy cái hiệp xuống dưới, Tăng Vận Thi đã thấy bại thế. Nàng võ công cũng không phải Thập Thất đối thủ. Nàng tránh thoát một kích sau, lập tức không cốt khí mà xin tha. Thập Thất cô nương tha mạng. Tuy là xin tha, trên mặt lại thấy không sợ hãi biểu tình. chỉ là hơi hơi thở dốc cười nhạt. Thập thất đình kiếm, nhuyễn kiếm thân kiếm phục thẳng, để ở Tăng Vận Thi trên vai. Trả lời ta vấn đề. Tăng Vận Thi giơ lên đôi tay, ý bảo nhận thua. Hảo, hảo, ta nói, ta thật là Yến Vương người. Tự nhiên là phụng vương gia chi mệnh ẩn núp ở phó phái Bạch bên người. Đến nỗi vương gia muốn đồ vật sao? Cũng là các ngươi Lạc Ảnh giáo muốn đồ vật. Thập thất giơ giơ lên đuôi lông mày. Ngươi từ đâu biết được ta là Lạc Ảnh giáo người? Tăng Vận Thi giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Lúc trước chỉ là suy đoán. Mới vừa rồi mới biết được. Bị người trả lời nói. Thập thất cũng không giận. Cái này thân phận bại lộ dâu ria. Chỉ cần Lục Yến nhiễm. Cái kia thân phận không bại lộ liền không quan hệ trở ngại. Yến Vương đã biết được phó phái Bạch từ bàn nhược tự bắt được thứ nhất đăng lăng mảnh nhỏ. Là, vương gia lần này cấp tiểu nữ tử hạ tử mệnh lệnh. Tây Nam hành trình kết thúc. Phải cho hắn dâng lên này hai khối đăng lăng mảnh nhỏ. Này nhưng thực sự là khó xử tiểu nữ tử a. Thập thất lãnh đạm mà cười cười. Kia hai khối mảnh nhỏ ngươi lấy không đi. Ta biết. Cho nên ta tưởng cùng thập thất cô nương làm bút giao dịch. Thập thất nhíu mày nói. Yến Vương cùng Lục Văn Thành cá mè một lứa. Ngươi là Yến Vương người. Ta không tin được ngươi. Tăng Vận Thi thu liệm ý cười. Biểu tình đứng đắn rất nhiều. Ta cùng cô nương ngươi kỳ thật là giống nhau người. Chúng ta có đồng dạng muốn đồ vật. Thập thất không nói chuyện. Trầm mặc mà nhìn chằm chằm nàng. Tự do. Ta và ngươi muốn đều là tự do. Không phải sao? Tăng Vận Thi nhẹ nhàng mà nói. Thập thất nửa liễm con ngươi. Như là ở trầm tư. Ít khi sau. Nàng thu kiếm hỏi. Cái gì giao dịch? Đăng lăng mảnh nhỏ. Ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Nhưng ta có nỗi niềm khó nói. Tạm thời vô pháp làm trái Yến Vương. Đến lúc đó còn cần đến mượn chính phẩm lấy làm hai phân ngụy phẩm. Tự nhiên. Toàn bộ hành trình ngươi tiếp khách, chính phẩm sẽ không rời đi ngươi tầm mắt mảy may. Sự thành lúc sau, ngươi ta từng người báo cáo kết quả công tác. Sau này ta sẽ hướng ngươi truyền lại Yến Vương tình báo. Vậy ngươi muốn chính là cái gì? Tăng Vận Thi lại cười, nhưng cười đến có chút chua xót. Mới vừa rồi không phải nói sao? Ta muốn tự do tồn tại, tự do lựa chọn. Ta đã chán ghét làm người tay sai nhật tử. Nhưng ta tạm thời còn vô pháp thoát khỏi Yến Vương. Chỉ có mượn dùng phần ngoài lực lượng. Lạc Ảnh giáo nhằm vào chính là Thiên Cực Tông cùng Lục Văn Thành. Yến Vương lại cùng Lục Văn Thành là minh hữu. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Đầu nhập vào Lạc Ảnh giáo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ta trợ giúp các ngươi diệt trừ Lục Văn Thành. Các ngươi giúp ta vạn ngã Yến Vương. Thập thất trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tăng Vận Thi trên mặt đứng đắn biểu tình nháy mắt tan thành mây khói. Nàng chớp chớp mắt, bỡn cợt mà nói, tiểu nữ tử có một chuyện tò mò. Mong rằng thập thất cô nương có thể vì tiểu nữ tử giải thích nghi hoặc. Người nói, thập thất cô nương vì sao như vậy để ý phó công tử. Cụ tiểu nữ tử biết, người trong lòng có người. Phó công tử cũng có người trong lòng nha. Chẳng lẽ thập thất cô nương thích người chính là phó công tử? Nàng nói xong, nửa che miệng lại, một bộ kinh ngạc chi sắc. Thập thất ánh mắt bình đạm, trầm mặc mà nhìn nàng tự tiêu khiển. Tăng Vận Thi thấy thập thất không dao động, không gì thú vị, chỉ phải nhún nhún vai ngậm miệng. Gió đêm mát lạnh, trong rừng một trận tất tốt thanh sau. Mênh mang ánh trăng dưới không còn nhìn thấy hai nữ tử cao gầy thân ảnh. Chương 96 Ô Mông Trấn. Nắng gắt như lửa, mâm tròn giống nhau kim hoàng mặt trời chói chang huyền với trên đỉnh. Giờ thìn nhị khắc, liền đã khô nóng lên. Ve minh phập phồng không nghỉ, chọc người phiền lòng ồn áo. Phó phái Bạch thu thập xong bao vây, đỉnh chói lọi ánh mặt trời. Đem bao lớn bao nhỏ bọc hành lý phóng tới vương phủ ngoài cửa lập tức. Mấy phen đi vòng vèo xuống dưới. Trên người ra một thân mồ hôi mỏng. Cái trán trụy tinh mịn mồ hôi. Một thân trắng thuần quần áo nữ tử từ trong lòng lấy ra một phương sạch sẽ hãn khăn đưa qua đi. Phó phái Bạch xua xua tay. Không cần, Dứt lời liền giơ tay lau sạch trên mặt mồ hôi. Đem cuối cùng một bao hành lý phóng tới túi vải đeo trên lưng ngựa thượng. Thu thập xong sau, Lục Thanh Uyển cùng Tang Vận Thi mới khoan thai tới muộn. Người trước một thân hôm qua kia bộ tuấn tiếu nam tử giả dạng. Người sau như cũ là mỹ diễm nhu mị bộ dáng. Hai người đi cùng một chỗ. Nhưng thật ra làm người cảnh đẹp ý vui. Phó phái Bạch vỗ vỗ tay thượng hôi. Có thể xuất phát. Lúc trước ta đã cùng vương gia chào hỏi qua. Lục Thanh Uyển lưu loát lên ngựa. Chủ động chiều Tang Vận Thi duỗi tay. Tiểu nữ tử đa tạ công tử yêu mến. Lục Thanh Uyển dịch khai ánh mắt. Chưa nói cái gì. Này hai người ở chung hài hòa. Không thể nghi ngờ là phó phái Bạch nhất muốn nhìn đến. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Cũng lên ngựa. Đem thập thất kéo lên sau. Nhẹ xả cương ngựa chậm rãi về phía trước. Mấy người ngay sau đó rời đi ra Định Châu phủ Lận Thành. Tiếp tục một đường hướng Tây Nam đi trước cổ vực. Kế tiếp mười mấy ngày. Trên đường vẫn chưa lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự kiện. Các nàng với 9 tháng trung tuần thuận lợi chạy tới Tây Nam địa giới ngoại một tòa biên thùy trọng trấn. Ô Mông trấn. Tuy nói là trấn. Nhưng bởi vì mà chỗ Tây Nam cùng Trung Nguyên chỗ giao giới. Lui tới hành khách dày đặc, dần dần phát triển ra một tòa tiểu thành quy mô. Phó phái Bạch các nàng dẫn ngựa tiến vào trấn này khi liền phát hiện này trấn cùng Trung Nguyên thành trấn sai biệt. Ô Mông trấn kiến trúc phong cách cơ hồ đều là mộc chế kiến trúc. So le không đồng đều nhà sàn trúc lâu một cao một thấp. Đan sen phân bố ở đường phố hai bên. Nóc nhà che giấu đều là cỏ tranh. Mái hiên treo bạc chế lục lạc. Toàn bộ đường phố trừ bỏ ẩm ý, tiếng người đó là này gió thổi lục lạc thanh thúy tiếng vang. Quảng cáo, cách chương.